Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 10, ý đã quyết. Nước Mỹ thể dục tin tức thật thiếu thốn. Đan lầm bầm đóng lại tivi. Hắn vốn là muốn ở trên tivi nhìn thể dục tin tức cái gì. Kết quả có quan hệ bóng đá đưa tin ít đến mức đáng thương. Đều đang nói cái gì bóng rổ, bóng chày cùng băng cầu, bóng bầu dục những này vận động. Ngược lại không là thật sự thiếu thốn. Chỉ là có quan hệ bóng đá tin tức rất ít mà thôi. Hắn quyết định vào internet nhìn có cái gì châu Âu bóng đá tin tức. Tuy rằng về hưu, nhưng hắn luôn không khả năng ở nhà nghỉ ngơi cả đời. Để vợ của chính mình dưỡng. Sau đó công tác cùng bóng đá trên căn bản không tránh khỏi có quan hệ. Vì lẽ đó bình thường liền phải làm tốt bài tập. Duy trì đối với thế giới giới bóng đá quan tâm. Chờ chân chính cần dùng đến những tài liệu này thời điểm hắn mới sẽ không luống cuống. Đan đã cho tương lai mình kế hoạch xong. Chờ nghỉ ngơi mấy tháng này sau khi. Liền một lần nữa đi ra ngoài tìm việc làm. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem tiếp thu BBC 5 đài mời. Đi làm một tên bóng đá thi đấu bình luận viên. Còn lại sau đó. Hắn không cân nhắc qua. Có lẽ sẽ xem Lineker như vậy. Đi chủ trì một đương bóng đá tiết mục đi. Teresa giờ khắc này chính đang trong phòng của chính mình giấc ngủ chưa. Đan nhưng không có cách nào nghỉ ngơi. Bởi vì nếu như hắn muốn làm điểm chuyện của chính mình. Chỉ có thể lợi dụng Teresa ngủ chưa thời gian. Bằng không chờ Teresa tỉnh rồi. Chính mình liền muốn đi bồi con gái. Ngay ở hắn vừa mở máy vi tính ra thời điểm. Thả ở bên cạnh điện thoại di động hưởng lên. Đan cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện. Lại là Billy, ốc cái kia lão nam nhân. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Hắn trong ấn tượng, từ khi chính mình không còn là Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng sau khi. Cái này út cỏ môi giới liền rất ít đi tìm chính mình. Giữa bọn họ vốn là không tồn tại tư nhân hữu nghị. Nếu công tác quan hệ không còn, tự nhiên không có cần thiết sẽ liên lạc lại. Lúc này hắn gọi điện thoại cho mình tới là làm cái gì đây? Đan suy nghĩ một chút, mới tiếp cú điện thoại. Kỳ thực hắn thật sự không phải rất thích cùng cái này xu hướng tình dục không quá bình thường lão. Nam nhân giao thiệp với, đặc biệt là nghe được hắn bất nam bất nữ âm thanh. Liền gọi hắn lên cả người nổi da gà. Nhưng là dù sao ở chính mình mặc cho trên. Vị này có môi giới cũng không có thật sự muốn khuyến khích Jock út rời đi. Vì lẽ đó hắn hay là muốn cho đối phương điểm mặt mũi. Này, ốc tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Đan trêu nói, ta hiện tại không phải là Nottingham Forest địa huấn luyện viên trưởng rồi. Người hiện tại còn ở Los Angeles sao? Đan tiên sinh, để Đan không nghĩ tới chính là... Đối phương cũng không có nhận châm biếm lại. À, vấn đề này để Đan sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được. Vâng, ta ở Los Angeles. Làm sao, ngài cũng có ở đây không? Là khách du lịch sao? Hai ngày trước ta ở. Có điều hiện tại ta ở Nottingham. Nghe vào ngươi ở Los Angeles sinh sống tốt. Có điều rất xin lỗi. Ngươi bây giờ có thể về Nottingham sao? Đan cảm thấy kỳ quái. Về Nottingham, ta còn muốn chờ một tháng nữa. Trong đầu hắn đột nhiên né qua một ý nghĩ. Xảy ra chuyện gì sao? Ốc tiên sinh, York dự định giải nghệ. Ta khuyên hắn một buổi tối hắn đều không nghe. Ta nghĩ phía trên thế giới này có thể thuyết phục hắn người e sợ chỉ có mụ mụ của hắn cùng ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, mụ mụ của hắn hiện tại đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh giới hạn ở hôn mê. Vì lẽ đó chỉ có ngươi có thể. Mặt sau lời nói Đan là một chữ đều không có nghe lọt. Hắn cảm thấy trong đầu của chính mình phảng phất chính đang trải qua một hồi lôi bão. Sấm vang chớp giật, ầm ầm vang vọng. Chuyện này quả thật quá kinh người. Đầu óc của hắn có chút không phản ứng kịp. Hầu như chết máy. Jock út giải nghệ. Sophia hôn mê. Phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đan tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức chạy về. Ốc lời nói lại chui vào Đan địa lỗ tai hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Job muốn tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố tin tức này. Nhưng là ngươi biết nếu như hắn thật sự tuyên bố, sự tình chỉ có thể trở nên càng bết bát. Ta khuyên hắn hắn không nghe. Ta chỉ có thể nói cho hắn câu lạc bộ cùng hắn có hiệp ước. Nếu như hắn quyết định ngưng hẳn hợp đồng mà giải nghệ, cái kia tối thiểu nên cùng câu lạc bộ thương lượng một chút. Ta đang trì hoãn thời gian chờ ngươi. Đan tiên sinh, chờ ốc một hơi nói xong. Đan há há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy ốc mất đi thong dong phong độ. Một hơi nói lên nhiều lời như vậy. Trong đầu của hắn ở sấm vang chớp giật sau khi chính là mưa to gió lớn. Thành một đoàn hồ dán. Hắn dùng sức lắc đầu một cái. Lại bấm bấm bắp đùi của chính mình. Kết quả đau đến hắn gọi ra tiếng. Đan tiên sinh. Ốc ở đầu bên kia điện thoại nghe được Đan kêu thảm thiết. Còn không rõ phát sinh cái gì. Ây, không có gì. Ta rất khỏe. Ta gặp trở về. Lập tức, ta hiện tại liền đính vé máy bay. Đan bị chính hắn bấm đến nước mắt đều đi ra. Điều này cũng làm cho đầu óc của hắn tỉnh táo rất nhiều. Ở ta trở về trước, người nhất định phải giúp ta ngăn cản hắn. Chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ. Nói xong lời này, hắn liền ngỏm rồi điện thoại. Đón lấy, Đan đứng dậy lại trong phòng xoay chuyển vài vòng. Để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Sau đó hắn đánh hai điện thoại. Một cái là cái Sania. Báo cho chính mình có việc gấp. Nhất định phải chạy về Nottingham. Teresa liền ở lại Los Angeles cùng nàng. Sự tình xong xuôi sau khi hắn gặp trở về, Sania đối với Đan đột nhiên như thế yếu quyết định về Nottingham cũng cảm thấy rất giật mình. Nàng hỏi là chuyện gì vội như vậy. Đan nói với nàng York muốn giải nghệ. Nàng lập tức liền ý thức được vấn đề địa tính chất nghiêm trọng. Nàng đáp ứng Đan công tác vừa kết thúc liền chạy về nhà bên trong tới chăm sóc Teresa. Thứ hai điện thoại Đan đánh cho những nơi đính phiếu trung tâm. Muốn đính một tấm nhanh nhất cất cánh đến London vé máy bay. Đánh xong hai người này điện thoại, Đan bê ra vali bắt đầu thu thập hành lý. Trên thực tế cũng không có gì hay lắm. Chính là vài món đồ lót cùng mấy bộ quần áo. Rất nhanh sẽ bị Đan nhét vào trong dương ra. Hết bận tất cả những thứ này, Đan mới ngồi xuống cố gắng suy nghĩ vừa chính mình nghe được địa tất cả. Sophia hôn mê, hiển nhiên là bệnh tình tăng thêm. Mấy năm qua nàng thân thể vẫn liền không phải rất tốt. Vô tình một điểm nói, Sophia là không sống nổi mấy năm. Đan đối với này có chút chuẩn bị tâm lý. Có thể út không có. Không, không phải là không có. Hắn có nhưng không muốn thừa nhận. Út giải nghệ cùng Sophia hôn mê có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đan cẩn thận suy nghĩ một chút. Lấy hắn đối với út hiểu rõ. Tiểu tử này nhất định là nhân vì chính mình địa mụ mụ bệnh nguy. Mà vô tâm huấn luyện cùng thi đấu. Hơn nữa mười mấy năm qua. Mụ mụ chính là hắn làm tất cả sự tình toàn bộ động lực. Hiện nay mụ mụ bệnh nguy. Hắn hiển nhiên không tâm tư tiếp tục đá bóng. Liền lựa chọn giải nghệ cố gắng bồi mụ mụ là hắn suy nghĩ đến tương lai kế hoạch. Nhưng là kế sách như thế. Người tên ngu ngốc này. Đan mắng cú. Sophia bệnh nguy hôn mê nằm viện tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ nước Anh. Mọi người đều biết út yêu nhất địa người là hắn mụ mụ. Vì lẽ đó bởi vì Sophia bệnh tình mà vắng chỗ huấn luyện. Dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là ngày đêm chờ đợi ở bệnh viện bên ngoài địa các truyền thông càng ngày càng nhiều. Bệnh viện cùng cảnh sát đều không thể không điều đi rất nhiều người đến chuyên môn duy trì trật tự. Buồn những người không khổng không xuyên paparazzi. Vivian Miller vẫn như cũ phụ trách chăm sóc Sophia ở phòng bệnh bên trong hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Trên thực tế hiện nay cũng không có gì hay chăm sóc. Hai ngày thời gian trôi qua. Út mụ mụ còn ở trong hôn mê. Y sĩ trưởng môn có cái này lo lắng. Sợ Sophia liền như vậy không còn tỉnh lại. Trở thành người sống đời sống thực vật. Đương nhiên loại này lo lắng bọn họ cũng không có nói cho Job út. Chỉ là ngầm nghị luận. Tối ngày hôm qua, út cùng hắn địa cò môi giới ở bên ngoài nói rồi rất lâu. Ngữ khí có chút kịch liệt. Vivian không có nghe thấy bọn họ ở tranh ồn ào cái gì. Thế nhưng nàng nhìn thấy hai người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm. Sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Nàng không biết ở hai người trên người phát sinh cái gì. Theo lý thuyết chuyện như vậy không cần nàng đi bận tâm. Nàng địa công tác chỉ là phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Không bao gồm quan tâm bệnh nhân vị trí tử. Nhưng là một khi rảnh rỗi nàng liền sẽ nghĩ tới là cái gì để hai người bọn họ làm cho như vậy. Hung đây. Giờ khắc này, Út ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế sofa. Đem vùi đầu ở hai tay bên trong. Chỉ là một buổi tối. Tinh thần của hắn so với trước đây chán trường rất nhiều. Ốc đẩy cửa mà vào. Ta cùng câu lạc bộ gọi điện thoại tới. Bọn họ nghe nói ngươi muốn giải nghệ chuyện này. Muốn nghe một chút phản ứng của bọn họ sao? Út lắc đầu một cái. Ngược lại ta muốn giải nghệ. Ngươi cùng câu lạc bộ còn có hợp đồng. Nếu như ngươi mạnh mẽ hơn ngưng hẳn hợp đồng giải nghệ mà nói. Trước tiên cần phải cùng câu lạc bộ thương lượng. Câu lạc bộ hiển nhiên không tán thành ngươi giải nghệ xin. Bọn họ đồng ý cho ngươi thả một quãng thời gian giả. Thế nhưng không hy vọng ngươi liền như vậy giải nghệ. Nên khuyên nói. Tối ngày hôm qua ốc đã nói tới ngụm nước đều làm thinh. Hiện tại hắn cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Chỉ là thuật lại câu lạc bộ bên kia ý kiến. Tiếp đó, ốc ngồi ở Út đối diện. Nhìn Út, mẹ ngươi tỉnh tới sao? Út chậm rãi lắc đầu một cái. Đây mới là để hắn tâm thần không yên địa căn nguyên. Hắn mụ mụ đến hiện tại đều còn không mở hai mắt ra. Cũng không biết có hay không còn có thể lại tỉnh lại. Nếu như ngươi thật sự muốn giải nghệ, vẫn là cùng câu lạc bộ đại biểu gặp mặt nói chuyện một hồi tốt nhất. Ốc lại nói, lần này Út không có biểu thị dị nghị. Hắn chỉ là gật gù. Phòng bệnh bên trong lại lâm vào yên lặng một hồi. Tuy nói muốn cùng câu lạc bộ đại biểu gặp mặt nói chuyện. Câu lạc bộ nhưng không có lập tức phái người đến. Bởi vì bọn họ bên trong cũng đã bị Út muốn giải nghệ địa tin tức cho sợ đến hỏng. Giải nghệ, McAllister bị tin tức này sợ hết hồn. Nếu như không phải lời này từ câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty trong miệng lời nói ra, hắn chắc chắn sẽ cho rằng là đối phương có ý định tiêu khiển chính mình. Tuy nói Út 32 tuổi, có thể hắn thân thể còn rất khỏe mạnh. Mọi người đều cho rằng hắn tối thiểu có thể đá đến 40 tuổi. Lại như cái trước Forest truyền kỳ đội trưởng Stewart, Pierce như vậy, Jock có môi giới cho chúng ta gọi điện thoại. Nói hắn tối ngày hôm qua quyết định giải nghệ. Evan xem thủ hạ hai người. Một cái là huấn luyện viên trưởng McAllister. Một cái nhưng là Alan. Adam hắn hy vọng hai người kia có thể nắm đưa chút ý kiến đến. Ta cảm thấy này rất hoang đường. Ellen, Adam nhíu mày, nào có nhẹ như vậy xuất liền quyết định giải nghệ. McAllister ở bên cạnh nói, trên thực tế có chút giải nghệ đúng là kích động kết quả. Tỷ như trước MU quốc vương Cantona, Evan phất tay một cái. Nếu như ở vấn đề này dây dưa xuống, vậy thì lạc đề vạn dặm. Ta mặc kệ hắn là nhân tại sao muốn giải nghệ địa. Nói chung không thể để cho hắn được toại nguyện. Chúng ta đều rất rõ ràng. Nottingham Forest không thể cách hắn. Các ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp. McAllister do dự một chút. Hắn len lén liếc mắt ngồi ở bên cạnh Alan. Adam, đối phương thờ ơ không động lòng. Xem ra là dự định xem cuộc vui. Có điều ngẫm lại cũng là. Út là hắn McAllister cầu thủ. Chuyện này trên chính mình người huấn luyện viên này hiển nhiên so với thị trường bộ quản lý càng. Có quyền lên tiếng, ta đi khuyên nhủ hắn ba. Xem ra chỉ có chính mình đi làm chuyện như vậy. Cùng Út câu thông không phải là một cái chuyện dễ dàng a. McAllister đến đội bóng mấy tháng, liền không như thế nào cùng Út chân chính câu thông quá. Bởi vì cùng hắn tán gẫu, người nói hơn nửa canh giờ, ngụm nước đều làm thinh. Khả năng chỉ phải nhận được một đôi lời trả lời. Nói thật hắn thà rằng mang đội cùng MU ở Old Trafford huyết chiến một hồi. Khả năng cũng không muốn cùng Jock Út ngầm gặp mặt nói chuyện một lần. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng chủ động đi ra đem nhiệm vụ tiếp nhận đi. Evan, Doughty hài lòng gật gù. hắn cảm thấy Út Định là nhất thời kích động. Hiện tại huấn luyện viên trưởng tự mình quá khứ khuyên bảo, cho đủ mặt mũi, lại để hắn bình tĩnh một ngày, nên sẽ thu hồi giải nghệ quyết định chứ. Ở Evan có thể an bài dưới, McAllister quá một ngày mới đến bệnh viện thấy Út. Hai ngày nay Út đem bệnh viện phòng bệnh đương ra, ăn uống ngủ nghỉ toàn ở đây. Mụ mụ không tỉnh lại hắn liền không chợp mắt, làm McAllister nhìn thấy hắn thời điểm, hầu như không thể tin được chính mình địa nhãn tình Nottingham Forest địa truyền kỳ đội trưởng Tiêu. Tụy đến hai mắt hãm sâu, dâu ria xồm xám, cùng cái kia ở đây trên hăng hái uy chấn tứ phương York Út quả thực như hai người khác nhau. Cách biệt rất xa, đầu tiên là thăm hỏi một hồi Út địa mụ mụ sau khi McAllister làm rõ chính mình ý đồ đến khuyên bảo Út thu hồi giải nghệ quyết định. McAllister từ mỗi cái góc độ đến cho Út phân tích lần này giải nghệ lợi hại, hy vọng hắn tỉnh táo lại. Thế nhưng hắn thất bại. Mặc kệ McAllister nói thế nào, Út chính là không mở miệng, chờ hắn nói xong mới nói, ta đã quyết định giải nghệ. McAllister nghe được hắn nói như vậy, nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Hắn vốn là đối với mình liệu có thể thuyết phục Út mang theo thái độ hoài nghi, hiện tại vừa vặn để hắn đánh trống lui quân. Evan, Doughty nghe McAllister nói Út thái độ kiên quyết, hắn không thể ra sức sau khi, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự thân xuất mã, mang theo Ellen, Adam cản đi bệnh viện, lấy câu lạc bộ danh ngôn vấn an Út mụ mụ, mặt khác nói cho hắn ở bệnh viện an tâm làm bạn mụ mụ. Đội bóng đã cho hắn thả giả, chờ mụ mụ tình huống chuyển biến tốt sau khi lại về đơn vị cũng không muộn. Ngược lại chính là không đề cập tới giải nghệ sự tình. Đáng tiếc Út không cảm kích, cũng không có đối với Evan, Doughty sắp xếp ngỏ ý cảm ơn, cho phép hắn nói chuyện sau khi câu thứ nhất chính là, khi nào thì bắt đầu cùng câu lạc bộ đàm luận ta giải nghệ sự tình. Evan bị câu nói này buồn địa không biết nói cái gì tốt. Ngốc đứng ở đàng kia nửa ngày mới nhớ tới đến dùng hoãn binh kế sách. Chờ mẹ ngươi tỉnh lại chúng ta bàn lại đi. George, ngoại trừ kéo dài thời gian, hắn không nghĩ tới còn có cái gì khác biện pháp. Có thể chờ Sophia tỉnh lại sau khi Út một cao hứng liền thay đổi chủ ý cơ chứ. Có thể như quả Sophia tỉnh lại sau khi Út vẫn như cũ phải kiên trì giải nghệ, khi đó câu lạc bộ lại nên làm cái gì bây giờ? Evan, Doughty cái này câu lạc bộ chủ tịch trong lòng, có thể một điểm để đều không có. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 11, đăn cùng Sophia cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.